Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2497, chương 2498, không nói đạo lý. Toàn bộ thiên địa ở giữa, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có thánh tổ đại tế tư trong miệng tiên huyết, do gì chảy dòng, thương thế hắn rất nặng, chỉ còn lại có một hơi thở. Lâm triều thiên hỏa hệ quy tắc chi lực, tùy ý địa, mà, phá hư thân thể hắn. Cái này, đây cũng quá cường. Xong, sau này thông thiên sơn bố cục, thật muốn thay đổi, đáng chết, về sau, chỉ có thể khuất tùng cho hắn a. Thanh thánh đại nhân quá tùy hứng a. Hắn cư nhiên không nguyện ý trở thành đạo tổ, tại sao có thể là lâm triều thiên đối thủ? Ngoặc kép, nghe được mọi người tiếng nghị luận, Lâm Triều Thiên âm thầm đắc ý. Hắn rất rõ ràng, kính sợ, hai chữ, tất nhiên làm không được, kính. Vậy liền để người, sợ, tốt, thực lực, mới là tất cả. Thời gian từng điểm đi qua. Rất nhanh, cái thứ tư thông đạo sáng lên. Nguyệt Mộng Ly, từ trong đi tới, lúc này. Trên người nàng phong chi quy tắc gia thân, nàng đã trở thành cuồng phong đạo tổ. Nàng xuất hiện, tự nhiên vì thần tộc tăng một cái cường đại kiếp mã. Hai đại thập văn cường giả, đồng thời trở thành đạo tổ. Nhân tộc tự nhiên không dễ chịu. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm đúng, nhân tộc bên này còn có nội loạn a. Nguyệt Mộng Ly chứng kiến trọng thương thánh tổ đại tế tư, không khỏi nhíu mày, đi tới Thiên Kình bên người. Thiên Kình tại bên tai nàng nói nhỏ vài câu, nàng không khỏi lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc, nhìn về phía Lâm Triều Thiên. Không bao lâu, thứ năm đạo tổ xuất hiện, vị thứ năm đạo tổ vẫn là thần tộc, địa mạch bá ích, trở thành hắc ám đạo tổ. Thứ sáu đạo tổ, vẫn là thần tộc, huyền mạch thủy tổ nguyên tiếu, trở thành đại địa đạo tổ. Đến tận đây, cửu đại đạo tổ, thần tộc đã chiếm giữ bốn, nhân tộc hai đại đạo tổ, còn có một cái trọng thương ngã gục. Nhân tộc cường giả nhóm, hầu như đều tuyệt vọng, ngay cả Lâm Triều Thiên sắc mặt, cũng biến thành không nhìn khá hơn. Hắn cường là không sai. Thật là chiếu loại tình thế này phát triển tiếp, hắn một cây chẳng chống vững nhà a. Thiên Kình cùng Nguyệt Mộng Ly cũng đều là không thua gì hắn tồn tại. Hơn nữa thần tộc thủy tổ, thực lực bản thân liền cực kỳ cường hãn, lại trở thành đạo tổ, thực lực bọn hắn tăng vọt, căn bản cũng không phải là nhân tộc có thể so sánh. Không lâu sau đó, đạo thứ bảy ngăn trở xuất hiện. Lần này, rốt cục đến phiên nhân tộc. Bất quá cái này đạo thứ bảy tổ nhưng là ngoài tất cả mọi người dự liệu. Hắn cũng không phải là trước đây đạo tổ, mà là một tân nhân. Người này, nguyên là hỏa tổ thủ hạ, tên là Vương Trình, không nghĩ tới, hỏa tổ vẫn lạc, hắn đúng là thành lôi đình đạo tổ. Vừa mới trở thành đạo tổ, Vương Trình cũng là hăng hái, mà đúng lúc này. Lâm Triều Thiên mở miệng, Vương Trình, từ nay về sau, nhân tộc ta vi tôn, qua đây cho bản tổ hành lễ, hoặc là, chết, Lâm Triều Thiên thản nhiên nói, Vương Trình biến sắc, bản năng liền muốn tạc mau, hắn đã thành tựu đạo tổ, lại còn cấp cho Lâm Triều Thiên làm chó, nhưng vào lúc này, hắn chứng kiến Lâm Triều Thiên bên người cách đó không xa thánh tổ đại tế tư. Không khỏi con người đột nhiên co lại, hắn nơi nào không nhìn ra, thánh tổ đại tế tư đã chứng đạo thành tổ. Thật là, cư nhiên bị đánh thành cái dạng này. Hơn nữa, thánh tổ đại tế tư vẫn là đại tổ chứng đạo, thực lực mạnh hơn hắn một mảng lớn. Liên tưởng đến Lâm Triều Thiên cùng Diệp Viễn quan hệ, Vương Trình nhất thời do dự, gặp Vương Trình do dự. Lâm Triều Thiên lạnh rên một tiếng, nói, đừng có cái gì hoài nghi, hắn là bản tổ ra tay. Không tin lời nói, ngươi cũng có thể đi thử một chút. Vương Trình sắc mặt cuồng biến, trong lòng đã có lập kế hoạch, lúng túng cười nói, mở, đùa gì thế, ngài là tiền bối, nhất thống nhân tộc vốn là cần phải. Từ nay về sau, Vương Trình duy hỏa linh đạo tổ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nói xong, hắn một cái lắc mình đi tới Lâm Triều Thiên trước mặt. Khom người hành lễ, Lâm Triều Thiên lộ ra vẻ mặt nghiền ngẫm thần sắc. Nói, coi như ngươi thức thời. Vương Trình vẻ mặt nịnh nọt nói, ha ha, chính là hỏa tổ trước đây, cũng không phải Triều Thiên huynh đối thủ. Ta tên tiểu bối này ban đầu kiểm chứng đạo tổ chi vị, nào dám tại trước mặt ngài làm càn a. Cái này Vương Trình đã rất tự giác đem mình làm Lâm Triều Thiên chó săn, đến mức mọi người ánh mắt khinh bỉ, hắn không nhìn thẳng, còn kiến hôi khinh bỉ, coi là cái gì? Trước mắt tình thế, mặc dù với hắn lường trước có rất lớn xuất nhập, thế nhưng Lâm Triều Thiên phía dưới, hắn là vô địch, Vương Trình là một người thông minh, cũng là một kẻ dối trá người. Hắn hiểu được, hiện tại đã không phải là trước đây, thời đại đã thay đổi, đạo tổ cũng chưa chắc là có thể ngạo thị tất cả a. Lâm Triều Thiên không nói đến, đối diện mấy cái kia thần tộc đạo tổ, tùy tiện đi ra một cái đều có thể trà đạp hắn. Tìm cái cường đại chỗ dựa vững chắc, tự nhiên đáng tin nhất. Lâm Triều Thiên thỏa mãn gật đầu nói, ừm, Diệp Viễn người bên cạnh đã đi ra không ít, ngươi đi đem bọn họ đều thu thập phục tùng, chờ Diệp Viễn đi ra, bản tổ sẽ để cho hắn hối hận sinh ở trên đời này. Vương Trình hai mắt tỏa sáng, nói, Triều Thiên huynh uy vũ. Lúc này, Long Dực, Bạch Sấm đám người đều đã từ Thông Thiên Sơn bên trong đi ra, nhìn thấy Lâm Triều Thiên cái này ương ngạnh dáng dấp, bọn hắn mỗi một cái đều là giận mà không dám nói gì. Đồng thời, bọn hắn mơ hồ có chút bận tâm, dù sao, hiện tại Lâm Triều Thiên quá mạnh mẽ, đến đạo tổ cảnh giới bực này, dù là tăng lên nữa một chút thực lực, đều là rất khó. Diệp Viễn mạnh là không sai, thật là hắn cũng đã đến bình cảnh bên trong, hắn còn có thể siêu việt Lâm Triều Thiên sao? Vương Trình nhận được mệnh lệnh, không có hảo ý nhìn về phía Long Dực đám người, sắc mặt người sau đại biến. Thông Thiên Sơn bên trong, một cổ cường đại quy tắc chi lực chợt phủ xuống, cảm thụ được cổ này mênh mông quy tắc lực lượng, bọn hắn nhao nhao động dung, cổ lực lượng này cường đại để bọn hắn không dám nhìn thẳng. Cái này chính là không gian quy tắc sao? Quả nhiên mạnh vô biên a. Cảm giác tại trong không gian này, đại nhân một cái ý niệm trong đầu là có thể giết ta. Bàng Chấn thở dài nói, Huyền Cơ vẻ mặt cả kinh nói, trước đây thượng hành tiền bối chứng đạo đại tổ, ba động cũng không có mãnh liệt như vậy a. Xem ra hắn thật có hy vọng đánh bại Lâm Triều Thiên. Ba người nhìn thấy mãnh liệt này quy tắc ba động, không khỏi dấy lên vài phần hy vọng. Mà đúng lúc này, lại là một đạo quy tắc chi lực phủ xuống. Bàng Chấn trợn mắt hốc mồm, nói, lúc, thời gian pháp tắc, lúc nào, quy tắc chi lực trở nên tốt như vậy lĩnh ngộ. Pháp tắc đến quy tắc bước này, nhìn như chỉ có một chữ chênh lệch. Thật là, phải bỏ ra nỗ lực cùng thời gian, căn bản là không có cách tính toán. Quá khó khăn, 10 tỷ năm đến, từ không có người nào có thể bước vào quy tắc chi cảnh. Chỉ dựa vào điểm này, liền đủ để chứng minh tất cả. Thật là, Diệp Viễn lại ở rất ngắn một tháng thời gian bên trong, đồng thời đột phá hai đại quy tắc chi lực. Yêu nghiệt như thế. Mặc dù bọn hắn đối Diệp Viễn cực kỳ dài, cũng là khiếp sợ không nói. Hơn nữa Diệp Viễn lĩnh ngộ hai đại quy tắc, vẫn là chí cao pháp tắc thời không hai đại pháp tắc. Nhưng mà, lời còn chưa dứt, xương xám phía trên, mây xanh rậm rạp, lại là hai đạo quy tắc chi lực. Ba người hai mặt nhìn nhau, đã không cách nào hình dung lúc này nội tâm chấn động. Bốn đạo quy tắc chi lực. Cái này, đây thật là không nói đạo lý a. Thời gian, không gian, trận đạo, đan đạo, tứ đại quy tắc đồng thời đột phá. Đây thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. May là Vạn Chân bình tĩnh tính cách, lúc này cũng bị Diệp Viễn cả kinh trợn mắt hốc mồm. CVT, ta xin rút lại câu nói ở chương trước. Viễn ca vẫn là thằng hách kinh hồn bạt vía nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.